Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 337, Long Văn Đỉnh Cửu Lê Đồ. Ưa thích thì đưa ngươi, canh, ba, thánh thành bên trong, gió dục mây vần, cuồn cuộn sóng ngầm, theo ngũ hành kiếm trận xuất hiện, tất cả mọi người là ngừng thở, ánh mắt sáng rực. Âm âm, mây đen che trời che lấp mặt trời, bao phủ toàn bộ thánh thành, nương theo lấy một tiếng điếc tai nhức óc nổ lôi tại hư không nổ vang. Vô số lôi hồ nhảy lên, một cổ áp lực tới cực điểm khí tức bỗng nhiên từ trong hư không đè xuống. Thì liền trong bóng tối những cái kia đại giáo giáo chủ, thánh địa thánh chủ đều cảm giác hô hấp trì trệ, vô cùng khó khăn. Hư không bên trong đã hóa thành một đại dương mênh mông toàn sấm sét, tia điện mãnh liệt mà xuống, lôi đình như nước thủy triều, chấn vỡ hết thảy, hừng hực vô cùng, giữa thiên địa ánh tím mờ mịt mênh mang. Oanh, tiếng sấm cơ hồ muốn đánh thủng màng nhĩ người ta, vỡ nát linh hồn của con người, nối liền trời đất, hạo hãn vô cùng, giống như là 9 ngày ngân hà chiếu nghiêng xuống. Hình như có 10 triệu đại tinh giáng xuống, hư không đều bị đánh nổ, rách nát không chịu nổi, nhưng chẳng mấy chốc sẽ bị dìm ngập, bởi vì lôi quang quá hừng hực, chói mắt lôi điện tràn ngập tại mỗi một tấc không gian. Oanh, đại lôi kinh thiên động địa, tử điện như nước thủy triều, sôi trào mãnh liệt, đây là một mảnh lôi điện thế giới, có thể hủy diệt vạn vật. Mọi người trong lòng sợ hãi, dùng mình, thời không thiếu đế Chu Hạo phóng lên tận trời, đứng ngạo nghễ hư không, dường như trên vách đá thương tùng, bờ biển đá ngầm, mặc cho gió táp mưa sa, ta tự sừng sững bất động, tắm rửa lôi hải, giống như lôi bên trong chi thần. Tê, vô số cường giả đáy lòng hít một hơi khí lạnh, dù cho là đứng xa nhìn. Đều khủng bố như thế, bọn họ rất khó tưởng tượng tử sắc trên lôi hải thời không thiếu đế Chu Hạo tại kinh lịch lấy kiếp nạn như thế nào, mà hắn lại là có được như thế nào thần uy, có thể ngạnh kháng điều này đại biểu thiên địa ý chí, có thể mài diệt thế gian hết thảy sinh linh, khiến người ta linh hồn nhịn không được run tử sắc lôi hải. Kẻ này quả nhiên khủng bố, nếu là trưởng thành giữa thiên địa ai có thể địch, tuyệt không thể để hắn thuận lợi vượt qua lôi kiếp, nếu không ta thánh địa chẳng phải là muốn biến thành cho bụi. Có cùng thời không thiếu đế Chu Hạo có thủ thánh địa đại năng cường giả thầm nghĩ trong lòng, trong mắt sát ý lẫm liệt, thật là khủng khiếp lôi kiếp, nếu là thời không thiếu đế có thể vượt qua, nói không chừng có thể tái hiện ngày xưa hoang cổ thánh thể phong cách vô địch. Không biết đại thành thánh thể, chứng đạo thánh thể, cái kia là bực nào cường đại. Vô số trong mắt người tràn ngập chờ mong, suy nghĩ một chút thì nhiệt huyết sôi trào. Trong hư không, ngũ hành kiếm trận thủ hộ, thời không thiếu đế Chu Hạo vẫn tại đều đâu vào đấy độ kiếp. Mặc kệ cái gì lôi kiếp, hắn đều là cường thế sụp đổ, mặc dù hắn đồng dạng toàn thân đẫm máu. Nhưng khí thế không thấy chút nào suy yếu. Diệu dục am, một gian lịch sự tao nhã mùi hương cổ xưa trong cung điện. An diệu y mái tóc rối tung, dung nhan tuyệt mỹ, toàn thân trên dưới thoáng hiện một tầng nhàn nhạt quang huy. Cơ thể đỏ bừng, khiến người ta mê say. Nàng dường như một cái lười biếng con mèo nhỏ rúc vào Chu Hạo trong ngực. Nhìn lên trước mặt quang kính, sóng mắt lưu truyền, thanh âm rung động lòng người, sâu xa nói, tựa hồ rất nhiều người đều không hy vọng thiếu đế độ kiếp thành công a. Trước mặt nàng quang trong kính, chiếu rọi toàn bộ thánh thành cảnh tượng, trong đó không chỉ có thời không thiếu đế Chu Hạo độ kiếp tràng cảnh có thể thấy rõ ràng, thì liền chung quanh ẩn giấu không gian bên trong cường giả âm trầm lạnh lẽo sắc mặt cũng có thể nhìn rõ ràng, những người kia nàng cơ bản cũng không nhận ra, nhưng nàng ẩn ẩn biết tựa hồ cũng là một số hoang cổ thế gia, thánh địa cường giả đại năng, bất quá một số một đám ô hợp, đá mài đao mà thôi. Chu Hạo ánh mắt nhàn nhạt nhìn lấy trong quang kính mặt tràng cảnh, thanh âm bình tĩnh như thủy, nhưng An Diệu Y có thể cảm nhận được Chu Hạo trong giọng nói loại kia tự tin cùng bá khí. Bất quá, Chu Hạo xác thực có thực lực này, ở cái thế giới này, hắn đã vô địch, gặp phải đại đế, thật sự là bi ai của bọn hắn, vô luận bọn họ làm sao dãy dụa, kỳ thật kết quả đã chú định. An Diệu Y ánh mắt đảo qua quang kính bên trong từng chương, hoặc là cười lạnh, hoặc là lạnh lẽo, hoặc là âm trầm, hoặc là âm hiểm hai mặt bàng, không khỏi vì bọn họ cảm giác một trận bi ai. Cái này chính là cường giả. An Diệu Y trong lòng đối thực lực càng thêm khát vọng. Những người kia tự cho là cao cao tại thượng, chuẩn bị âm mưu tính kế hoặc đánh lén thời không thiếu đế Chu Hạo. Thật tình không biết bọn họ hết thảy đều bị Chu Hạo nhìn ở trong mắt. Muốn cái gì thời điểm nghiền chết thì cái gì thời điểm nghiền chết. Bọn họ tựa như một cái hố to bên trong con kiến. Đối với hố to bên ngoài ánh mắt hồn nhiên không biết. Chính ở chỗ này âm thầm đắc ý, đắc chí, thật sự là vô tri mà thật đáng buồn. Cho nên nàng cũng nhất định muốn mạnh lên, muốn làm cái kia nhìn xuống hố to người, mà không phải trong hầm con kiến. Thánh thành trên không, từng đạo kinh khủng lôi chiều dường như 9 ngày ngân hà ngược lại nghiêng mà xuống. Thời không thiếu đế Chu Hạo quanh thân huyết khí ngập trời. Thời không ảo nghĩa lưu chuyển, một thanh thời không chi kiếm diễn hóa đạo và lý, chém chết tầng tầng lôi chiều. Hảo lợi hại, đây chính là thánh thể lôi kiếp sao? Thánh thành một gian tửu lâu phía trên, Diệp Phàm con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên không, trong lòng cảm thấy một trận áp lực kinh khủng. Nếu là đổi lại hắn, có thể hay không vượt qua? Tiểu tử này hảo lợi hại, đối mặt khủng bố như vậy lôi kiếp vẫn như cũ thành thạo. Thong dong đại khí, Diệp Phàm bên cạnh đạo sĩ béo Đoạn Đức tràn đầy tán thưởng. Đôi mắt nhỏ dường như híp lại thành một đầu tuyến, nhìn chằm chằm ngũ hành kiếm trận, ngụm nước đều nhanh chảy ra. Gâu, mập mạp chết bầm, tiểu tử, cũng là ngươi kêu sao? Diệp Phàm bên cạnh một đầu đại hắc cẩu đứng thẳng người lên, toàn thân run rẩy ánh sáng, nghe được Đoạn Đức, nhìn lấy Đoạn Đức cái kia bỉ ổi ánh mắt, nhất thời giận dữ, một miệng đang cắn tại Đoạn Đức trên mông. Ta dựa vào vô lượng cái kia thiên tôn, chó chết, ngươi nổi điên làm gì? Há mồm, nhanh há mồm. Đoạn Đức kêu rên một tiếng, lớn tiếng giận mắng, cảm giác thật sự là khổ tám đời. Hắn cái gì cũng không làm thì bị chó cắn. Gâu, hắc hoàng cắn không hé miệng, trong lòng giận dữ, dám đối đại đế bất kính, cắn chết ngươi cái mập mạp chết bầm. Thời gian một chút xíu trôi qua, thời không thiếu đế Chu Hạo đem tầng tầng lôi chiều vỡ nát. Mọi người ở đây cho là hắn vượt qua lôi kiếp thời điểm. Một cỗ càng khủng bố hơn khí tức ngột ngạt bao phủ xuống. Tất cả mọi người tim đập nhanh, lại muốn ngạt thở, cơ hồ muốn không thở nổi rồi. Mọi người hoảng sợ, nhịn không được nhìn về phía cao thiên. Tiếng sấm vang động, như thiên quân vạn mã vọt xuống tới. Oanh, lôi đình hạ xuống, lần này không phải lôi hải, chỉ là 9 đạo hư ảnh, xen lẫn tia điện, như 9 tôn thần linh một dạng. Đó là cái gì? Lôi đình bên trong tại sao có thể có sinh linh? Tất cả mọi người ngây dại. 9 bóng người, lấy lôi điện hình thành, có giống như thân thể, có như chân long, càng có giống điểu thú ngư trùng, đều là không giống nhau. Thiên địa thật sự có ý chí không thành, đã đản sinh ra bất hủ thần minh. Rất nhiều tu sĩ hoảng sợ, bọn họ không phải thần linh, chỉ là lôi điện chi lực xen lẫn mà thành, là đáng sợ thiên kiếp một loại. có thánh chủ mở miệng, lời nói bình tĩnh, các loại sách cổ nói không đồng nhất. Thánh hiền thời cổ cho rằng, lôi kiếp là thiên nhân cảm ứng mà sinh, cùng lịch kiếp người bản thân mật thiết tương quan. Oanh, trong khi mọi người bàn luận, thời không thiếu đế Chu Hạo đồng dạng cường thế, nhất quyền đánh ra, một tia chớp bóng người phá nát, chém xuống một kiếm, chém nát một cái lôi điện thần hoàng. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo, mặc kệ tới là cái gì, cũng đỡ không nổi hắn một kiếm hoặc là nhất quyền. Tê, lại khủng bố như vậy. Cái này chẳng lẽ cũng là thánh thể uy lực? Trách không được hoang cổ thánh thể được xưng là nhân tộc thể chất mạnh nhất. Từng đạo kinh hãi thanh âm truyền ra. Bọn họ đều chưa từng gặp qua đại thành hoang cổ thánh thể. Chỉ có thể âm thầm suy đoán. Diệu dục am, trong cung điện, khủng bố như vậy lôi kiếp. Đổi lại những người khác chỉ sợ đều là cửu tử nhất sinh. Bất quá đối với thiếu đế tới nói, thật sự là không chút huyền niệm. An Diệu Y tay trắng yêu nhã rót đầy tửu, nhẹ nhàng nâng lên, đưa tới Chu Hạo trước mặt, một mặt tán thưởng, đối với Chu Hạo, ngũ hành kiếm đế, thôn phệ kiếm đế, nàng biết bọn họ đều là vô địch cửu thiên thập địa kinh khủng tồn tại. Nhưng cụ thể có bao nhiêu lợi hại, nàng cũng không rõ ràng. Nhưng bây giờ gặp thời không thiếu đế độ kiếp, thật sự là nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, vẻn vẹn không đến tứ cực cảnh thiếu đế thì khủng bố như thế. Cái kia đại thành thánh thể, chứng đạo thánh thể, thành tiên thánh thể, lại cái kia có làm sao lực lượng kinh khủng. Nghĩ tới đây, An Diệu Y đôi mắt đẹp song ánh sáng yêu kiều nhìn về phía Chu Hạo. Đây chính là một tôn thành tiên thánh thể, còn không có nhìn đủ sao? Chu Hạo tiếp nhận chén rượu, trêu chọc nói, đây chính là tiên thể, Diệu Y cả một đời đều nhìn chưa đủ. An Diệu Y nhàn nhạt một cười, nàng cười khiến người rất động lòng, sóng mắt như thủy, da thịt trắng như tuyết trơn mềm, để ngôi sao trên trời đều đã mất đi hào quang. Được xưng tụng nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc, tuyệt sắc dung nhan đủ để làm thiên hạ loạn lạc, điên đảo chúng sinh, cái kia lại để cho ngươi nhìn cái đầy đủ. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một vệt trêu tức, thân thủ nắm ở nàng hoàn mỹ ngọc thể, dáng người linh lung chập trùng, đường cong hoàn mỹ, quần áo múa nhẹ, cơ thể lóe ra ánh sáng óng ánh. Đồng dạng khiến người ta chăm xem không chán, đắm say tâm thần người ta. Tia lôi kiếp thứ 9, đạo này sau đó, chắc hẳn thì thành công. An Diệu Y đôi mắt đẹp nhìn qua quang kính, nói sang chuyện khác. Oanh, ngay tại thánh thành trên không tia lôi kiếp thứ 9 rơi xuống thời điểm. Một cỗ kinh khủng cực đạo chi uy hướng về thời không thiếu đế Chu Hạo đánh tới. Những nơi đi qua, không gian phấn toái, cái kia khí tức kinh khủng làm cho người ngạt thở. Đây là đế uy, không ai địch nổi, là cực đạo đế binh. Trời ạ, lại có thể có người tại thời khắc sống còn sử dụng cực đạo đế binh. Muốn ngăn cản thiếu đế phá cảnh, không tốt, muốn là hai kiện đế binh va chạm. Tất cả chúng ta sợ là đều muốn bị đánh chết. Chỉ một thoáng, toàn bộ thần thành đều oanh động, vô số tu sĩ kinh hãi muốn tuyệt. Tại cái này cực đạo chi uy dưới, bọn họ động liên tục đạn một chút cũng không thể, chớ nói chi là chạy trốn. Oanh, chỉ một thoáng, ngũ hành kiếm trận bộc phát ra kinh khủng đế uy. Cùng lúc đó, một tòa tiên lệ lục tinh tháp phi lên, cực đạo chi uy tràn ngập, bảo vệ thánh thành, đồng thời ngăn cản công kích của đối phương. Là Tây Hoàng Tháp, Giao Trì người xuất thủ. Giao Trì đời thứ nhất Tây Hoàng Mẫu cùng ngũ hành kiếm đế chính là vợ chồng. Thiếu đế đạt được ngũ hành kiếm trận, lại cùng ngũ hành kiếm đế giống nhau như đúc, cùng Giao Trì quan hệ không ít. Giao Trì đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ngũ hành kiếm trận cùng Tây Hoàng Tháp hộ thể, lần này đánh lén xem như thất bại. Vô số người thầm nghĩ trong lòng, kinh khủng đế uy trong hư không va chạm, không gian dường như giấy đồng dạng, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, vô số cường giả dọa đến run lẩy bẩy, sợ hãi không thôi. Oanh, đúng lúc này, lại có một kiện đế binh cách không hướng về thời không thiếu đế Chu Hạo đánh tới. Trời ạ, lại xuất hiện một kiện đế binh. Vô số tu sĩ kinh hô, cả người cũng không tốt, muốn là mấy món đế binh va chạm, bọn họ tất cả mọi người phải chết. Diệu Dục Am, đại điện, lại là Diêu Quang Thánh Địa Long Văn Đỉnh, còn có Cửu Lê Hoàng Triều Cửu Lê Đồ. An Diệu Y ánh mắt nhìn Chu Hạo thần thông ngưng tụ quang kính bên trong hiển hóa ra ngoài cực đảo. Đế binh, lên tiếng kinh hô, thích không? Ngay tại An Diệu Y rung động kinh hô thời điểm, Chu Hạo đột nhiên hỏi, thích lắm. An Diệu Y không hề nghĩ ngợi, thốt ra, đây chính là đế binh, ai sẽ không thích? Thoại âm rơi xuống, An Diệu Y đột nhiên lấy lại tinh thần. Một cái điên cuồng suy nghĩ tại trong óc nàng lóe qua. Đôi mắt đẹp nâng lên, khó có thể tin nhìn về phía Chu Hạo. Đã ưa thích, vậy ta thì mượn hoa hiến Phật, đưa ngươi một kiện. Chu Hạo cười nhạt một tiếng, khẳng định An Diệu Y suy đoán. Tại nàng ánh mắt kinh hãi dưới, Chu Hạo trắng nõn như ngọc đại thủ chậm rãi nâng lên. Trực tiếp không có nhập hư không bên trong. Sau một khắc, một bàn tay lớn vắt ngang hư không trăm triệu dặm, che đậy toàn bộ bầu trời, che đậy toàn bộ Bắc Đấu tinh vực, trực tiếp đối với Diêu Quang Thánh Địa Long Văn Đỉnh cùng Cửu Lê Hoàng Triều Cửu Lê Đồ vô xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.